Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 184, trưởng thành vũ trụ cây. Từ khi có phát âm mang về sau, Đại Hắc liền không lại như vậy nóng nảy, khôi phục dĩ vãng bình tĩnh, còn ẩn ẩn có thân sĩ cảm giác. Mỗi ngày Đàm Hiểu Vũ cho nó cho ăn ăn, hắn đều sẽ lễ phép nói tiếng tạ ơn. Buổi chiều Đàm Hiểu Vũ lúc tan việc, nó đều muốn nói tạm biệt, mà làm toàn thân nó cũ lông cởi xuống về sau, lại mọc ra một thân đen nhánh tịnh lệ mới lông. Hình thể cũng lớn một vòng, toàn thân đều là mạnh mẽ cơ bắp, thần tuấn phi thường, tốc độ cao nhất bắt đầu chạy, tựa như một tia chớp màu đen. Hắn đều muốn dùng ra một nửa tốc độ, tài năng cùng nó tề đầu tịnh tiến, mà lại Đại Hắc hiện tại bò lên cây đến, quả thực so hầu tử còn muốn nhanh nhẹn, thường xuyên nhìn hoa nhài một trận lại một trận tuyệt vọng. Vu Tuấn cảm thấy đoạn thời gian trước không bình thường, khả năng mang ý nghĩa nó tiến hóa, không riêng gì tố chất thân thể được tăng lên, trí lực cũng có rõ ràng đề cao, muốn cùng nhân loại giao lưu hỗ động, chính là chứng minh tốt nhất, cái này khiến hắn phi thường vui mừng, đút nhiều như vậy vô can thủy, rốt cục nhìn thấy một chút rõ ràng hiệu quả, thế là nó lại nhìn về phía hoa nhài. Đồng dạng là chó, khác biệt thế nào cứ như vậy đại đâu. Lâm Sâm đầy bụi đất trở lại tỉnh thành, trong nhà tránh hai ngày, mới dám đi gặp hắn Đường ca. Nhìn thấy trên mặt hắn còn xanh một miếng sưng một khối bộ dáng, Lâm Dục chính là một trận nổi nóng, để hắn đi điều tra cái coi bói, kết quả bị đánh thành đầu heo trở về. Chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, còn cả ngày tốt ý tứ nói tiền cầm thiếu đi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lâm Sâm vẻ mặt đau khổ nói ra. Ca, cái kia coi bói lợi hại, ta chuẩn bị không đầy đủ. Lâm Dục nhướng mày, người khác nhiều. Cái này, không phải, đó là cái gì? Chẳng lẽ hắn biết pháp thuật, để các người mình đi gặp trở ngại? Lâm Sâm nói ra, hắn mời một cái bảo tiêu. Bảo tiêu, đúng, là cái lão đầu, rất lợi hại, biết công phu, một người không có phế chút sức lực, liền đem chúng ta ba cái đánh ngã, còn đem chúng ta trên tàng cây treo một đêm. Lâm Sâm cũng không tính hoàn toàn nói dối, lão già điên kia hoàn toàn chính xác kém chút đem bọn hắn ba cái dọa phế đi, mà lại hắn nói đến càng lợi hại, Đường ca mới có thể càng nặng xem. Lần sau liền sẽ phái càng nhiều người đi, dạng này hắn mới có cơ hội làm tới những cái kia pho tượng. Lão đầu kia có phải là họ Phong? Lâm Sâm nghe sững sờ, cả người cũng biết lão đầu kia. Phong Thanh Dương nha, người không biết. Lâm Sâm, ngoặc kép, ca, ta nói đều là thật. Lâm Dục đối với mình người đường đệ này hiểu rất rõ. Mỗi lần có chuyện cho hắn làm, hắn đều cà lơ phất phơ, sự tình không làm tốt, liền sẽ tìm một chút không hiểu thấu lấy cớ. Nhưng việc quan hệ Châu Hải, không cho người trong nhà đi xem, hắn thật là có điểm không yên lòng. Hắn có thể hoàn toàn tín nhiệm người thực sự quá ít. Vậy ngươi đi về nghỉ. Thế là Lâm Dục nói, qua ấy ngày ta lại phái cái đắc lực người cho ngươi. Được rồi, ca. Lâm Sâm trong lòng một trận mừng rỡ, hắn biết Lâm Dục nói đắc lực người, vậy khẳng định là có bản lĩnh. Thối coi bói, ngươi cho ta chờ tốt, lần sau nhất định khiến ngươi đẹp mắt. Trải qua cái này mấy ngày thực tế thao tác, Vu Tuấn đối nghề mộc cái này ngành nghề đã tích lũy cùng nắm giữ không ít kỹ xảo. Hiện tại nhà tranh đã đắp kín, bàn ghế bày ra đầy đủ. Hắn thử ngồi tại nhà tranh hạ uống một bình trà, đừng nói cảm giác thật đúng là không giống. Sau đó chính là đào ao nước, đây là cái đơn thuần việc tốn thể lực, mà hắn hiện tại không thiếu hụt nhất chính là thể lực. Chỉ dùng hai ngày thời gian, một cái to lớn ao nước liền đào lên. Về phần trong hồ giả sơn, hắn quyết định đem khối kia cấp 2 phong thủy thạch chuyển tới. Lần trước hệ thống nói qua, chờ hắn thăng cấp về sau lại đi nhìn khối kia phong thủy thạch. Nhưng khoảng thời gian này vẫn bận không rảnh, cho nên cũng không có đi xem. Thế là hắn đi vào cấp 2 phong thủy thạch bên cạnh. Đối với nó sử dụng thiên cơ mắt, ông đừng nói như thế xem xét. Hắn thật đúng là phát hiện rất nhiều nhỏ xíu địa phương đều không đủ tinh tế. Tỉ như nói có con bướm xúc tu, trước kia cảm thấy đã đủ nhỏ, nhưng bây giờ xem xét, bên ngoài còn bao vây lấy một tầng nhiều hơn vật chất. Thế là hắn cầm lấy mới đao khác, một lần nữa đối khối này cấp 2 phong thủy thạch tiến hành một phen tạo hình. Chuyến này xuống tới, mất ăn mất ngủ, 3 ngày 3 đêm liền đi qua, cuối cùng một tia dư thừa đồ vật bị loại bỏ. Vu Tuấn liền tác dụng lực khí toàn thân, đem nó ôm đến trong ao sắp đặt tốt, sau đó dắt tới một cây ống nước, hướng bên trong rót nước. Khi bình tĩnh mặt nước tiếp xúc phong thủy thạch nháy mắt, phong thủy thạch nhân uân chi khí đại thịnh, một cỗ lực lượng cường đại từ đó bành trướng mà ra, cấp tốc đem toàn bộ đình viện bao phủ lại. Hắn có thể phi thường rõ ràng cảm thụ đến chung quanh hoa cỏ cây cối, tựa như hạn hán đã lâu về sau gặp được một trận cam lộ, đều đang hoan hô nhảy cẫng, cảm tạ thượng thiên ban ân, đồng thời điên cuồng sinh trưởng, tản mát ra càng thêm cường đại sinh mệnh khí tức. Trên cây chim, hoa gian ong bướm, cũng tại cỗ lực lượng này ảnh hưởng dưới, vui sướng kêu to, bay múa, biểu đạt sinh mệnh vui sướng. Nhưng là rất nhanh, cỗ lực lượng này tựa hồ nhận một loại nào đó dẫn dắt, nhanh chóng hướng một cái phương hướng dũng mãnh lao tới. Vu Tuấn cảm thấy kỳ quái, trước kia cho tới bây giờ chưa từng có loại chuyện này phát sinh. Hệ thống, tình huống như thế nào? Hệ thống, túc chủ xin chú ý, vũ trụ loại cây tử ngay tại đại lượng hấp thu cấp 2 phong thủy thạch năng lượng, lập tức liền muốn mọc rễ nảy mầm. Vu Tuấn đi vào trồng cây địa phương, quả nhiên thấy xốp bùn đất đã bị chắp lên một cái bọc nhỏ, hai mảnh non nớt lá cây, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phá đất mà lên, đảo mắt liền dài đến mấy centimet độ cao. Hắn vẫn là rất chờ mong cái này khỏa vũ trụ cây, coi như giai đoạn trước kết không ra tinh hệ, có thể giao điểm quả táo cũng là tốt, nhưng chồi non dài đến 10 cm liền đình chỉ sinh trưởng. Phong thủy thạch lực lượng cũng khôi phục bình thường, bắt đầu ở cả viện bên trong nhu hòa mà chậm rãi lưu động. Cái này dài xong, hệ thống, túc chủ xin chú ý, cấp 2 phong thủy thạch chỉ có thể để vũ trụ cây dài đến loại trình độ này. Tốt a, xem ra muốn đem nó bồi dưỡng thành chân chính vũ trụ cây, thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Túc chủ xin chú ý, vũ trụ cây hiện tại 10 phần yếu ớt, xin chú ý bảo hộ. Nhỏ như vậy cây giống hoàn toàn chính xác dễ dàng bị làm xấu. Hiện tại đại hắc cùng hoa nhài cả ngày đều ở trên đồng cỏ lăn lộn nhảy vọt, không cẩn thận đụng đoạn mất, kia thật liền ô hô ai tai. Dùng hàng rào cản cũng không đáng tin, hoa nhài thể trọng 200 cân, cái gì hàng rào ở trong mắt nó đều là cặn bã, có không có cách nào để nó lại cao lớn một điểm, như thế liền không dễ dàng bị làm hỏng đi. Hệ thống, nếu như túc chủ nguyện ý dùng thiên sư chi lực đổ vào, nó có lẽ có thể cho túc chủ một kinh hỉ. Làm sao cái rót pháp? Túc chủ chỉ cần nhẹ nhàng đụng vào cây giống, sau đó nghĩ đến lực lượng truyền tống là được rồi. Vu Tuấn duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng đặt ở một mảnh lá non bên trên. Tâm niệm vừa động, ông trong chốc lát, tựa như có một đài công suất lớn máy bơm, đem hắn lực lượng trong cơ thể điên cuồng chuyển vận cho xanh nhạt lá cây. Loại lực lượng này nhanh chóng xói mòn cảm giác, ít nhất là hắn cưa đầu gỗ lúc gấp 100 lần, thậm chí nhiều hơn. Trước mắt hắn cảnh vật đột nhiên biến ra mấy cái bóng chồng. Trong thức hải giống như kinh lịch lấy một trận lôi điện phong bão. Tiếng oanh minh không dứt bên tai, mà lại giờ khắc này, thời gian trôi qua giống như đều bị bóp méo. Hắn cảm giác chỉ qua vài giây đồng hồ, nhưng lại giống qua mấy cái thế kỷ. Khi hắn toàn thân vô lực ngồi trên đồng cỏ lúc, cảm thấy ngay cả chớp mắt đều dị thường phí sức. Ni muội, đây chính là ngươi nói kinh hỉ. Đây quả thực là kinh hãi. Kinh dị có được hay không? Hắn tranh thủ thời gian tiến vào thức hải, tu luyện trụ tức thuật bổ sung thể lực. Lần này, hắn lần nữa có khác biệt thể nghiệm, cảm giác đi đến vũ trụ càng sâu xa hơn địa phương. Thấy được càng nhiều tinh không cùng tươi đẹp bao la hùng vĩ vũ trụ cảnh tượng. Khi hắn lần nữa tỉnh lại, lúc phát hiện mình ngồi ở một gốc cây nhỏ hạ, đại hắc cùng hoa nhài chính trung thực canh giữ ở bên cạnh hắn. Hắn từ dưới đất bò dậy, cảm giác tinh thần cùng thể lực đều khôi phục bình thường. Mà thời gian cũng chỉ qua hơn một giờ. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút trước mắt vũ trụ cây. Cái này, đánh lén, hắn cây nhỏ. Hiện tại đã có cánh tay lớn như vậy. Không sai biệt lắm 4 mét độ cao. Nồng đậm lá cây tại trong gió nhẹ vang xào xạc. Một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát từ trên lá cây phát ra, để người cảm thấy tâm thần thanh thản, tinh thần tăng gấp bội. Chúc mừng túc chủ, tại thiên sư chi lực đổ vào sau khi vũ trụ cây nhanh chóng trưởng thành. Hy vọng túc chủ không ngừng cố gắng. Quên đi thôi, một gốc chồi non thiếu chút nữa đem hắn hút khô. Hiện tại như thế đại nhất khỏa, còn không phải một chút liền phải đem hắn hút thành cho cốt. Mà lại dài quá nhanh, dễ dàng để người chú ý. Hiện tại cái dạng này vừa vặn, cây này hiện tại có không có điểm đặc thù công năng? Hệ thống, vũ trụ cây trước mắt có hai chỗ tốt. Lá cây tán phát mùi thơm ngát, có thể làm cho người bảo trì tốt đẹp trạng thái tinh thần. Dưới tàng cây hạ tu luyện trụ tức thuật, có thể càng nhanh khôi phục tinh lực. Điểm này Vu Tuấn vừa rồi cũng cảm nhận được. Lần trước là một cái trung cấp bình an phù, tu luyện suốt cả đêm mới khôi phục. Lần này toàn thân tinh lực bị rút sạch, lại chỉ dùng hơn một giờ. Cái này hiệu quả hắn đã rất thỏa mãn, mà lại lập tức liền muốn bắt đầu kiến tạo lầu gỗ. Chức năng này tới đúng lúc, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.